Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 176, sắp xếp. Góc truyện audio.com. Flygon sử dụng Dragon Den. Salamon đã sẵn sàng sao? Vậy chúng ta bắt đầu à? Lâm Phàm đứng trên người Delibird nhìn hai con Pokemon bay ở đối diện nhau trên không trung. Vì không dám cho các Pokemon chiến đấu trên thung lũng nên hắn chỉ có thể luyện tập cho hai con Pokemon có khả năng phi hành là Flygon và vừa mới tiến hóa không. Lâu Salamon, thứ nhất chiến đấu trên không trung có thể không gây tổn hại gì đến thung lũng tinh khiết. Thứ hai, Lâm Phàm cũng muốn kiểm tra rõ ràng thực lực của hai con Pokemon này sau khi chúng tiến hóa. Còn Tyranita vì hoàn cảnh không cho phép nên chỉ có thể để sau à. Vì đẳng cấp chênh lệch, Lâm Phàm không thể không dành cho Flygon một ít ưu thế, đó là nó có thể sử dụng Dragon Den để gia tăng sức mạnh công kích cùng tốc độ trước khi chiến đấu. Flygon tấn công đi sử dụng Hyper Beam. Salamon cản lại Flygon, ngươi cũng sử dụng Hyper Beam à? Hai con Pokemon trong miệng lập tức tích tụ hai quả cầu ánh sáng màu vàng cam, sau đó hai chùm tia sáng mang theo lực lượng kinh khủng bắn thẳng vào nhau. Một vụ nổ lớn xảy ra ở trên không trung. Khói đen dày đặc do hai nguồn năng lượng nóng rực va chạm gây ra nổ mạnh bao phủ một vùng. Tuy rằng Flygon có chút yếu thế nhưng khoảng cách xem ra cũng không lớn, có thể buông tay đánh một trận à. Đương nhiên đây là Salamon được Lâm Phàm dặn dò phải lưu lực trước Flygon, chỉ có chuẩn thiên vương cao cấp bậc thực lực. Đây là chiến đấu so chiêu mà không phải phân định thắng bại nên cũng không cần sử xuất ra toàn lực à. Flygon dùng E Cutter công kích về phía Salamon. Salamon chuẩn bị tinh thần đón đỡ Flygon công kích à, E Cutter chiêu thức được Flygon phát động. Cánh lớn của nó quạt về phía trước tạo ra hai lưỡi đao màu trắng hình bán nguyệt xuyên qua lớp khói đen phá không mà bắn về phía Salamon. Bên kia màn khói, Salamon đang chăm chú mà nhìn lấy màn khói. Khi hai lưỡi đao màu trắng vừa bắn ra, Salamon lập tức giống lên, sau đó móng của hai chân trước của nó dài ra lam quang. Dragon Claw phát động, nó giơ hai chân lên đón đỡ và cản lại thành công hai lưỡi đao khí này. Tốt lắm, Salamon mau dùng Ember công kích cùng thổi tan khói đen. Flygon cẩn thận, giờ đến lượt ngươi né đòn. Salamon hít sâu một hơi, sau đó một luồng lửa phô thiên cái địa được phun ra từ mồm nó. Cả bầu trời như bị Salamon nung đỏ. Ngọn lửa công kích về phía Flygon nhưng lúc này nó không lựa chọn lùi lại mà là lập tức phóng tới. Aerial A được Flygon phát động. Nó phá không mà bay qua vùng lửa đỏ lao thẳng tới Salamon kiên cường và bất khuất. Salamon cũng giống lên, nó đồng dạng không lựa chọn lùi lại mà là lao đến nghênh tiếp Flygon. Cũng là một chiêu Aerial A từ Salamon, hai con Pokemon lao vào nhau sau đó hình thành một làn sóng trùng kích khi cả hai va chạm trên không trung. Vừa chạm vào nhau hai con Pokemon lại bị bắn ngược mà ra. Không cần Lâm Phàm chỉ đạo, Salamon lập tức phát động là một chiêu Dragon Breath. Flygon cũng không kém cạnh một chút nào khi nó phát động cũng là một chiêu Dragon Breath. Hai luồng hơi thở của rồng đối lập dần triệt tiêu nhau không còn sót lại chút nào. Flygon Steel Wing công kích, Salamon đón đỡ lấy, Flygon hai cánh sáng lên sau đó đánh về phía Salamon. Salamon lại dùng Dragon Claw chặn lại chiêu thức này. Hai con Pokemon giằng co nhau. Salamon chặn lại cánh của Flygon bằng hai chân trước của mình. Ở khoảng cách gần lúc này, trong miệng Salamon đột nhiên những chiếc răng bắt đầu ngưng tụ lôi điện cắn về phía Flygon. Thunder Fang thành công được Salamon phát động. Những chiếc răng sắc nhọn mang theo lôi điện lực lượng cắm vào người Flygon. Flygon cũng không kém cạnh khi mà nó cũng phát động chiêu bay công kích nhưng trên răng nó không phải là lôi điện năng lượng mà là quấn quanh hắc khí răng nanh. Mang theo hệ đắc lực lượng cũng cắm vào thân thể của Salamon. Hai con Pokemon đau đớn mà gầm lên, sau đó cả hai cùng tung ra một cú quật đuôi đánh bay đối phương ra xa khỏi mình. Flygon thì là một chiêu Iron Tail, còn Salamon là chiêu Dragon Tail. Vừa tách ra, Salamon lập tức phát động Shadow Claw công kích Flygon. Flygon cũng ngay lập tức làm ra phản ứng phát động hôn claw đánh về phía hai móng vuốt bóng tối đang bắn tới mình của Salomon. Ngay sau đó là một chiêu solar beam được Flygon bắn ra. Ở khoảng cách gần như vậy, Salomon lập tức bị trúng chiêu rồi bắn ngược đằng sau. Ổn định lại thân hình, Salomon có chút cuồng nộ, sau đó thân hình nó được bao phủ bởi những ánh sáng bảy màu. Salomon, Flygon mau dừng lại, hôm nay chỉ đến đây thôi, tránh cho làm tổn thương đồng bạn à. Thấy ánh sáng bảy màu kia, Lâm Phàm không chút suy nghĩ mà cho Salomon dừng lại chiến đấu, vì một chiêu này ra thì cuộc tỉ thí này sẽ không còn là so chiêu. Cuộc chiến mà sẽ thành phân định thắng thua cuộc chiến. Salomon định phát động là chiêu thức mà Lâm Phàm đã quen thuộc, đó là chiêu Dragon Rush. Lúc này ánh sáng bảy màu đã bao phủ hoàn toàn Salomon. Nhưng không như B, Gyarados phát động chiêu này, Dragon Rush có cả con rồng hư ảnh xuất hiện. Salomon phát động chiêu Dragon Rush chỉ là có được hình dạng của một chiếc đầu rồng với bốn chiếc sừng như trên đầu của nó vậy. Nếu nó dùng chiêu này tấn công Flygon thì Flygon chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có thể vì đó mà nhận lấy thương tổn rất nặng. Điều này là điều mà Lâm Phàm không muốn xảy đến đối với Pokemon của mình. Chính Pokemon của mình đả thương Pokemon của mình như vậy sẽ làm trò cười cho người khác à? Đợi Salomon tán đi đầu rồng hư ảnh, Lâm Phàm bảo chúng cùng hạ cánh xuống đất, được rồi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây à? Hai người đều làm rất tốt. Delibird hạ xuống đi, cùng Lâm Phàm hai nữ cũng hạ xuống từ trên lưng Skarmory. Ngươi có mệt lắm không? Winona lên tiếng đầu tiên, vẫn là cô nàng này hiểu chuyện biết quan tâm người khác à? Ta không có. Ngươi nhìn ta có chút nào mệt mỏi bộ dạng sao? Trong đầu Lâm Phàm lúc này có một chút kinh hỉ khi biết được Salomon cũng sở hữu được chiêu Dragon Rush. Tuy không hoàn hảo như B, Gyarados nhưng cũng là rất cường đại chiêu thức à, đột nhiên nhìn đến trời đã sắp tối, Lâm Phàm không khỏi hỏi hai nữ. Đúng rồi, tối nay các ngươi muốn ăn gì sao? Chưa kịp nhận được câu trả lời của hai nữ từ phía xa, Sceviper đã hưng phấn mà bỏ về khoe chiến lợi phẩm của mình. Một đống lớn Pixiotto được thả xuống trước mặt Lâm Phàm. Sceviper ngoái tít đuôi rắn, sau đó thè lưỡi học chó một dạng mà nịnh nọt hắn. Chưa gặp dạng này kỳ hoa. Sceviper Winona trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó che miệng cười khanh khách. Lâm Phàm nhìn đến một đống lớn Pixiotto lập tức nước bọt như suối một dạng phun trào. Đống này Pixiotto cũng phải có đến 16-17 con à. Có thể là do Pixiotto ở đây còn rất ngốc, chưa biết sự lợi hại của Sceviper nên Sceviper hôm nay có thể nói là bội thu à. Đã rất lâu chưa nếm qua thịt nướng mùi vị à, thật là có chút hoài niệm. Chép chép miệng, Lâm Phàm bắt tay vào việc xử lý mấy con này Pixiotto. Vì không dám xử lý trong hồ nước tinh khiết nên Lâm Phàm phải mang chúng xuống chân mỏm đá để tiến hành rũ bỏ lớp áo ngoài. Làm xong tất cả 17 con thiếu đi bộ lông và nội tạng Pixiotto béo béo mập mập trắng nõn xuất hiện trước mắt thế gian. Mang về tẩm ướp gia vị mang theo bên mình, sau đó nhóm lửa và nướng. Chỉ một tiếng sau, 17 con Pixiotto lại được Lâm Phàm thay cho một lớp áo mới màu vàng sậm và giòn tan. Hương khí phiêu phù trong không trung làm cho hai nữ và Sceviper hiện ra gấp không chờ nổi và muốn thử bộ dạng. Đến đây đại tiệc chính thức bắt đầu ăn ngon, hai nữ đồng thanh hô lên khi ăn miếng đầu tiên. Ăn từ từ kẻo nóng à, Lâm Phàm nhắc nhở hai nữ kèm theo nụ cười trên môi. Còn về phần con kia một mình chiếm lĩnh 10 con Pixiotto, Sceviper và ăn như hổ đói bộ dạng, Lâm Phàm chọn cách trực tiếp mặc nó tự sinh tự diệt. Kết thúc bữa tối với món chim nướng, Lâm Phàm lại tiếp tục công việc của mình, đó là lau trứng. Ôm theo quả trứng màu đen kia, Lâm Phàm lại bắt đầu tỉ mỉ mà dùng nước hồ tinh khiết lau từng chỗ trên vỏ trứng như sợ bỏ sót một chỗ nào. Trên vỏ trứng bộ dạng, hai nữ thì đang phụ giúp hắn cho các con Pokemon của mọi người ăn. Chủ yếu là mấy con Pokemon nhỏ trong đội hình thi đấu liên minh. Flygon và Salomon có trách nhiệm cảnh giới trên bầu trời của thung lũng. Còn về phần mấy con Pokemon là nhân tố chủ lực khác của Lâm Phàm, hắn đã cho chúng phân tán ở ba phía đông, tây, bắc trên thung lũng này và chỉ để lại bên mình SC Viper và B Gyarados để trấn thủ khu vực hồ nước. Cùng trấn thủ nơi đây còn có mấy con Pokemon của hai nữ. Cụ thể tổ đội được chia làm phía bắc do Electivire và Imbo, hai con Pokemon tiếp quản, dù cho Imbo chưa đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực nhưng có một Electivire thiên vương trung cấp bên cạnh Lâm Phàm cũng không lo lắng chút nào về an toàn của chúng. Tổ đội 2 tiếp quản phía đông thung lũng bao gồm to lớn Steelix và Tyranitar, hai con thiên vương cấp Pokemon. Cuối cùng đó là phần phía tây của thung lũng do một mình S. Ariados tiếp quản, vì chỉ cần một mình nó với tơ nhện của mình cũng có thể bao quát một khu vực rộng lớn này. Hơn nữa thực lực của nó trong thời gian này cũng đã tăng lên đến thiên vương cao cấp trình độ nên không có chút nào đáng lo ngại. Với bọn chúng Lâm Phàm cũng không có chút nào lo lắng vì chúng đều là những con Pokemon cường đại và trong mỗi tổ đội đều có thiên vương cấp bậc Pokemon tồn tại. Theo như lời của Mewtwo thì trên hòn đảo này không có tồn tại nào có thể trêu chọc được chúng, mà chỉ có chúng trêu chọc người khác, phần vì tất cả đều là dưới thiên vương cấp bậc thực lực. Ở đây là tính ngoại trừ con kia Hydreigon. Còn về phần thức ăn vấn đề thì càng không cần phải lo lắng. Vốn dĩ thiên vương cấp bậc chúng đã có thể tự hấp thu năng lượng từ tự nhiên nhờ có nguyên tố ấn ký đã được ngưng tụ thành. Hơn nữa cho dù là không có nguyên tố ấn ký thì những quả berry mọc ở khắp nơi trong khu rừng nguyên sinh này cũng làm cho chúng muốn bị đói cũng khó. Trừ khi là chúng ngốc bẩm sinh không thể tự tìm được thức ăn. Mà Pokemon của Lâm Phàm thì không có loại này tồn tại à? À không, trước đây thì cũng có nhưng bây giờ nó cũng đã thành cực kỳ cường đại tồn tại. Đó chỉ là Flygon khi còn là Chapin hình thái. Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa sau đó Lâm Phàm yên tâm mà lại bắt đầu với công việc lau trứng đã lộ ra có chút quen thuộc của mình. Cách chương.